Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 157 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Trong đám đại quân yêu tộc trên trời, Thương Hàn nhìn màn hào quang phòng thủ lóe sáng trên tường thành phía xa, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, giọng nói của y lạnh lùng mà sát ý tỏ ra 10 phần. Này, Thương Giác, truyền lệnh xuống cho ta, yêu thú đại quân không cần nghỉ ngơi và hồi phục, lập tức lúc này công thành cho ta. Đám tu vi hóa hình các ngươi cũng hoạt động gần cốt một chút, chớ bỏ qua tên tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh kỳ kia, tối nay nhất định phải san bằng nơi này. Bọn Thương Giác lập tức khom người lãnh mệnh, trên người Thương Giác linh quang chợt lóe, chỉ trong chốc lát hóa thành bản thể của Thương Lân có đôi cánh bạc, há miệng thét dài mấy tiếng thúc giục đại quân yêu tộc ở bên dưới. Sau tiếng thét này, hàng ngàn con Thương Lân khác cũng lên tiếng phụ họa, thi nhau hóa thành từng đạo ngân quang xông về phía của tường thành. Đại quân yêu thú cũng trở nên càng thêm cuồng bạo, giữa những tiếng thét khiến cho máu nóng sôi trào này, thi nhau phát ra tiếng kêu thét khác nhau, điên cuồng xông về phía của tường thành. Đối mặt với vô số đạo lưu quang màu bạc bắn tới, cùng với bầy yêu thú cuồn cuộn như nước thủy triều kéo tới dưới ánh trăng, ai nấy đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Mượn pháp trận bảo vệ, tận lực siết chân thật nhiều yêu thú để cho bọn chúng biết khó mà lùi. Hai mắt lão nhân họ Hứa co rút lại lớn tiếng quát, thanh âm truyền đi trăm dặm trên tường thành. Các ngươi cũng chia nhau đi xuống, mạnh ai nấy chỉ huy đi thôi. Lão nhân nhẹ giọng nói với một đám tu sĩ kết đan kỳ ở bên cạnh. Lúc này trên tường thành có gần 100 tên tu sĩ kết đan kỳ, cơ hồ hội tụ toàn bộ cao cấp tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên. Trong lúc thời khắc sinh tử tuần phong của nhân tộc này, ai nấy đều động thân mà ra. Hơn ngàn đạo lưu tinh màu bạc dẫn đầu bay tới trên bầu trời của tường thành. Đây toàn là yêu thú cấp 7 tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Bọn chúng nhắm vào tường thành phát khởi một đợt cuồng công vô cùng mạnh mẽ, nhất thời linh quang lóe sáng, hoa lửa bắn ra bốn phía. Bắn tên cho ta! Ở một nơi nào đó trên tường thành, tu sĩ kết đan kỳ họ Hoa ra lệnh một tiếng, nhất thời có gần 100 tên tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp kéo trường cung màu đỏ sẫm trong tay, chỉnh tề bắn ra hơn 100 đạo hỏa xạ, khiến cho bầu trời xung quanh lóe sáng một mảnh lửa đỏ rực. Hỏa xạ chui vào bầy Thương Lân, nhất thời một tràng nổ âm âm dày đặc vang lên, chỗ hỏa xạ công kích bùng lên một biển lửa, chỉ trong thoáng chốc có 2-3 con Thương Lân bị nổ tung chết tươi hóa thành tro bụi. Kèm theo từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, các loại pháp khí pháp bảo, các loại linh lực pháp thuật công kích, lúc này công về phía đám Thương Lân giữa không trung, nhưng màn hào quang phòng ngự của nhân tộc, dưới công kích của đám Thương Lân cũng hao tổn đi một số uy lực, thậm chí có một số màn hào quang chịu quá nhiều công kích của Thương Lân, chỉ sau vài lần hô hấp đã lung lay kịch liệt có dấu hiệu muốn sụp đổ. Ầm một tiếng vang lên, một tiếng nổ kinh thiên từ mặt đất truyền tới, cùng lúc chiến sự diễn ra tàn khốc trên tường thành, đại quân yêu thú dưới mặt đất cũng đã chạy tới gần chân tường, thình lình một khoảng đất sụp xuống dưới chân bầy yêu thú, tạo thành một con hào sâu hơn 100 trượng, rộng chừng mấy chục trượng, chắn ngang trước mặt của đại quân yêu thú. Đám yêu thú đi đầu không kịp dừng lại thân hình đang cấp tốc chạy tới, rơi xuống hào sâu như sung dụng, mà dù có một số yêu thú dừng lại kịp thời, cũng sẽ bị bầy thú sau lưng không ngừng chạy tới hất xuống dưới hào sâu. Chỉ trong thoáng chốc, đã có mấy ngàn con yêu thú rơi xuống hào sâu, Thương Giác lại thét dài mấy tiếng, không ngừng thúc giục đại quân yêu thú tiếp tục chạy như điên cuồng, không hề bởi vì hào sâu xuất hiện mà có ý tạm dừng. Chỉ là một số yêu thú cấp thấp, dĩ nhiên Thương Lân nhất tộc sẽ không thương tiếc. Không ngừng có yêu thú bị rơi xuống hào sâu, rất nhanh thân thể của bọn chúng đã lấp đầy con hào bằng với mặt đất. Đám yêu thú còn lại phía sau tiếp tục dẫn lên thân thể của đồng bạn, lướt qua hào sâu tiếp tục xông về phía của tường thành. Cự thạch tên nỏ không ngừng bắn ra, nghênh đón những con yêu thú đang điên cuồng xông tới này. Tu sĩ họ Hạ dẫn đầu một đám đệ tử chạy tới những nơi nguy cấp nhất, thả ra từng đám phù thú hiệp trợ thủ thành. Rắc một tiếng vang lên, lại có một mảnh tường thành nhỏ bị đánh sập, mấy ngàn phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp trên đó rơi khỏi tường thành, mặc dù không ngã chết cũng sẽ lập tức bị yêu thú xông lên phần thây. Không bao lâu sau, lại có một màn hào quang phòng ngự khác bị phá hủy, không ít người lộ ra dưới công kích của cao cấp thương lần, nhất thời mưa máu tung bay thê thảm không nỡ nhìn. Lão nhân họ Hứa nhìn thấy cảnh này buông tiếng than dài, hai mắt tinh quang chợt lóe, thình lình xông ra khỏi màn hào quang, dùng một thanh tiểu kiếm màu đỏ lửa chém chết một con thương lân cấp 5, sau đó gằn giọng quát to. Yêu tộc các ngươi chỉ biết lấy đồng hiếp ít, có dám đơn độc đấu pháp cùng lão phủ, đánh một trận định thắng bại hay không? Nơi xa Thương Hàn cười lạnh một tiếng, rất hiển nhiên lão nhân này chẳng qua là dãy dụ trước khi chết mà thôi. Với thực lực nguyên anh sơ kỳ của lão, chỉ sợ bất kỳ một tên hóa hình thương lân nào cũng có thể giết chết. Này, Thương Giác, ngươi đi giết chết người này đi, không thể làm giảm uy phong của bản tộc được. Thường Hàn khinh thường hạ lệnh một câu, y tự thị thân phận dĩ nhiên là không muốn động thủ đối với một tên tu sĩ nguyên này sơ kỷ, mà Thương Giác thân là thương lân cấp 9 sẽ thủ thắng rất là dễ dàng. Thường Giác gào to một tiếng lĩnh mệnh, trực tiếp dùng bản thể thương lân phi hành xông tới lão nhân, hai cánh ngân quang chợt lóe, còn chưa đến gần đã có vô số quang nhận màu bạc chớp động ở quanh thân, bất cứ lúc nào cũng có thể điên cuồng bắn ra. Lão nhân lại há miệng phun ra một chiếc vòng màu đỏ sẫm, chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành to chừng một trượng, bao phủ toàn thân ở trong đó. Sau đó lão đánh ra từng đạo pháp quyết vào chiếc vòng, vòng đỏ xoay tròn rất là nhanh, hóa thành một màn hào quang màu đỏ bảo vệ lão nhân ở bên trong. Tiểu kiếm màu đỏ lửa cũng được lão nhân thi triển hóa thành to chừng một trượng, chớp động kiếm quang màu đỏ sẫm giống như một ngọn lửa cháy bừng chém tới Thường Giác. Thường Giác không né không tránh, lấy đôi cánh bạc đón đỡ lấy hỏa kiếm, mớ lông ở rìa cánh sắc bén như dao va chạm cùng với hỏa kiếm, bắn ra hoa lửa tung tóe đầy trời. Chỉ trong thoáng chốc hỏa kiếm kêu lên một tiếng thê thảm, linh tính suy yếu, linh quang cũng ảm đạm đi không ít. Lão nhân vội vàng thu hồi hỏa kiếm, phát hiện ra thân kiếm bị vô số dấu cắt như đao chém, lúc này đã bị tổn thương rất là nặng, lập tức phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó Thường Giác vỗ mạnh hai cánh, nhất thời vô số quang nhận màu bạc lập tức bắn ra, bao phủ trong phạm vi quanh lão nhân mười mấy trượng. Một tràng tiếng leng keng dày đặc vang lên, chiếc vòng màu đỏ cũng không thể chịu được công kích hùng mạnh đến như vậy, rất nhanh kêu ầm một tiếng vỡ tan ra, lão nhân mất đi thủ đoạn phòng ngự tính mạng như chỉ manh treo chuồng. Chỉ sau một lần hô hấp, vừa giao phong Thương Giác đã chiếm được thế thượng phong, mắt thấy chỉ cần vỗ nhẹ cánh bạc là có thể đánh cho thân thể đối phương hóa thành xương máu, nhưng y lại muốn trêu chọc một phen, y tu mình lên thế không thể đỡ, chặt đứt hai tay của lão nhân nhưng vẫn không giết chết lão. Lúc này thân thể lão nhân máu thịt bầy nhầy một khối hết sức là đáng sợ, khiến cho nhân tộc trên tường thành không khỏi kinh hãi mà run lên. Hắn tới rồi. Trung niên họ Cung đang điều khiển mấy thanh tiểu kiếm rằng co cùng thương lân cấp 7, lúc này cũng chợt phát hiện ra, nhờ vào ánh trăng nhàn nhạt, có thể thấy được một đạo bạch quang loáng thoáng đang lấy tốc độ khó lòng tin được bay về phía này, nhất thời trong lòng cũng cảm thấy mừng rỡ kinh hồ lên. Thường Giác thấy thủ đoạn của mình đã đạt được mục đích trấn nhiếp nhân tộc, vì vậy vung cánh lên chuẩn bị giết chết lão nhân. Giản tiên bối đã tới rồi. Nhất thời có mấy người hoan hô nhảy nhót trên tường thành. Thường Giác nhất thời sửng sốt, theo bản năng nhìn ra xa xa, quả nhiên đã thấy một đạo bạch quang cấp tốc bay tới gần, trong phút chốc trong lòng trầm xuống kinh hoàng hết sức, phảng phất ngay cả thân thể cũng mất đi khống chế. Thường Giác lúc này lập tức bỏ lại lão nhân, liều mạng bay về phía của Thương Hàn. Thế nhưng tốc độ bạch quang cực kỳ là đáng sợ, lúc này đã rơi xuống trước y một bước ngăn trở đường lui. Bạch quang thu lại, một thanh niên áo tím chân đạp bạch hạc lập tức hiện ra, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ lớn tiếng quát một câu. Thường Giác, năm đó ta tha cho người một mạng, không ngờ ngươi còn dám dẫn dắt yêu thú diệt tộc chúng ta. Chẳng lẽ là ngươi cho rằng Giản Mỗ là hạng người lòng mềm tay yếu hay sao? Thường Giác vừa thấy người này nhất thời trong lòng chợt lạnh, theo bản năng hóa thành hình người ở yên tại chỗ, không dám cử động chút nào. Vốn y vô cùng kiêng kỵ với người này, mà hôm nay gặp lại không ngờ có cảm giác sợ hãi sâu từ trong huyết mạch, khiến cho y không dám nảy ra suy nghĩ chống cự nào. Y không biết rằng triều địa đã luyện hóa một tia chân long huyết mạch, mà thương lân nhất tộc có huyết mạch kỳ lân. Thế nhưng trong số các chân linh, chân long lại là thiên địch của kỳ lân. Kỳ lân trời sinh ra đã có cảm giác sợ hãi với chân long, vì vậy lúc này thân thể của Thương Giác không tự chủ được run lên bần bật, trước mặt của triều địa cơ hồ không có chút lực đánh trả nào. Triều địa cũng không lãng phí chút thời gian nào, quát to một tiếng truyền ra xa trăm dặm, sau đó lập tức phun ra một ngọn lửa màu tím rìa mép chớp động linh quang ngũ sắc. Ngọn lửa tím lập tức nhanh như mũi tên rời cung, bắn nhanh về phía của Thường Giác. Thường Giác vừa thấy tử hỏa nhất thời mặt xám như tro tàn, hoảng sợ hết sức lớn tiếng la lên một câu. Hàn đại nhân cứu ta! Tử hỏa nháy mắt đã bay tới, cũng đã vỡ tan ra bên cạnh của Thương Giác, hóa thành một biển lửa rộng chừng hơn trăm trượng, bao phủ toàn thân Thương Giác vào trong, sau đó quét về phía của y. Thương Giác liều mạng tế xuất các loại thủ đoạn phòng ngự, nhưng lại phát hiện linh lực toàn thân giống như đã chìm vào đáy biển, ào ào chui vào trong biển lửa không thấy bóng dáng, mà biển lửa nhiệt độ cũng cực cao, xung quanh ngọn lửa vặn vẹo như mơ hồ một trận, dường như ngay cả hư không cũng bị thiêu đốt biến hình đi. Sau vài lần hô hấp, Thương Giác chỉ kịp phát ra một tiếng thét thảm đã bị biển lửa này nuốt mất, ngay cả hồn phách trong đó cũng hóa thành tro bụi, từ nay hình thần câu diệt biến mất trong thiên địa. Trong khoảng khắc giết chết Thương Giác, thần thức triều địa quét qua xung quanh một lượt, lập tức hiểu được đại khái của thế cục. Hắn nhanh chóng bay lên trên tường thành, 10 ngón tay búng ra liên tục, vô số kiếm quang bắn ra, biển lửa cũng theo triệu địa cuốn tới, dường như chỉ trong nháy mắt đã giết chết hàng chục con thương lân cấp 5 tới cấp 7 gần đó không còn nữa. Giản tiền bối, rốt cuộc ngài đã tới. Trung niên họ Cung kích động hết sức nghẹn ngào nói, niềm vui tìm thấy đường sống trong chỗ chết khiến cho y mặc dù đã tu luyện mấy trăm năm cũng khó lòng có thể áp chế. Lão nhân họ Hứa thân bị thương nặng cũng nhân cơ hội này bay trở về trên tường thành, tạm thời tính mạng không lo cũng tỏ ra cảm động không thôi nhìn về phía của triều địa. Triều địa càn quét xung quanh tường thành như hổ lạc đàn dê, mặc dù đám thương lân này linh trí hơi thấp, thế nhưng thấy uy thế của triều địa lớn như vậy, lập tức cảm thấy sợ hãi không nói lên lời, lúc này cũng không còn dám ham chiến, vội vàng rút lui ra xa mấy chục dặm. Triều địa không để ý tới bầy thú cấp thấp ở dưới người, xoay người lại nhìn mấy tên thương lân hóa hình lúc này đang kinh hãi không ít, gằn giọng quát lớn. Bọn các ngươi năm đó thấy tận mắt Giản Mỗ cùng với Thương Vân lập lên hiệp nghị, hôm nay lại dám vi phạm như vậy, hãy lấy tính mạng để bồi thường đi thôi. Vốn Thương Giác có tu vi cấp 9, ở trong thương lân nhất tộc cũng là hậu sinh yêu tú, thanh danh hiển hách, thế nhưng đã bị triều địa đánh cho hóa thành tro bụi một cách rất là dễ dàng, chuyện này đã kích đám thương lân hóa hình kia hết sức là nặng nề. Ngoại trừ Thương Hàn ra, bọn chúng vẫn kém Thương Giác một bậc, lúc này nghe thấy triều địa nói muốn lấy mạng mình không khỏi giật mình kinh hãi, nỗi sợ từ sâu trong huyết mạch khiến cho bọn chúng nảy sinh ý niệm xoay người bỏ chạy, nhưng tất cả lúc này đều không tự chủ nhìn sang Thương Hàn bên cạnh, sau đó không dám chạy trốn nữa. Thương Hàn càng thêm kinh hãi hơn bọn chúng, không ngờ rằng lúc này không tự chủ được cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng cảm giác sợ hãi không thể hiểu được này xâm nhập vào trong huyết mạch, càng làm cho y vốn từ trước tới nay vô cùng kiêu ngạo sinh lòng tức giận. Trước mặt của bản tôn, không cho phép tu sĩ nhân tộc như ngươi trở nên ngông cuồng. Cho dù là ngươi có tu vi hóa thần kỳ, bản tôn cũng không sợ, huống chi bất quá chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Thường Hàn hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo ngân quang như ẩn như hiện bay tới cách triệu địa chừng mấy trăm trượng. Triều Địa nhìn sắc mặt có thể đoán được, những thương lân hóa hình kia rất là sợ mình, chỉ có thanh niên lạnh lùng xa lạ này có tu vi cấp 10, không ngờ rằng không sợ hãi mà còn tỏ ra kiêu ngạo đến như vậy. Rất rõ ràng, chính là người này dẫn đại quân yêu thú giết chết tu sĩ nhân tộc, kẻ đầu sỏ gây họa đang ở trước mắt của hắn. Sát ý lóe lên trong mắt của Triều Địa, ngay sau đó hắn không giận mà cười, nói... Khí tức thuộc tính băng của ngươi hết sức là tinh thuần, trên người ngươi chính là huyết mạch của kỳ lân thuộc tính băng. Rất tốt, tiết kiệm cho giản mỗ một phen công phu. Dứt lời, tay áo bào của Triều Địa lập tức nhẹ nhàng run lên, một con dao long dài 20 trượng xanh nhạt lập tức bay ra, chính là băng phong dao tu vi cấp 8, cũng đã luyện hóa một phần chân long linh huyết. Băng phong dao vừa bay ra lập tức chú ý tới thanh niên lạnh lùng ở trước mắt, trong đôi mắt to chừng một thước của nó bất ngờ toát ra thần sắc tham lam, thậm chí còn hơi hé miệng chảy ra một ít long tiền, dường như là gặp được mỹ vị trốn nhân gian. Thường Hàn lúc này giật mình kinh hãi, lúc y nhìn thấy Triệu Địa lộ ra sát ý đã cảm thấy dựng đứng tóc gáy, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ của giao long cấp 8 này, lập tức cảm thấy cuồng loạn nở trong lòng, dường như là một người một sao này đều muốn nuốt sống mình, khiến cho y không khỏi cảm thấy lạnh toát nở trong lòng, còn chưa khai chiến nhưng khí thế đã giảm đi mấy phần. Điều này cũng không thể trách y được, huyết mạch chân long của băng phong giao vốn cực kỳ là nồng đậm, hiện tại lại luyện hóa không ít chân long linh huyết thuộc tính phòng, lúc này càng thêm kinh khủng hơn. Thường Hàn vốn có huyết mạch kỳ lân vô cùng là nồng đậm, nhìn thấy nó đương nhiên là sinh ra sợ hãi từ tận đáy lòng. Thường Hàn cố gắng đè nén tâm trạng rối bời, thét lớn một tiếng thân hình kịch biến, chỉ trong thoáng chốc y đã hóa thành một con thương lân trong suốt giống như tượng bằng, dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi chợt ẩn chợt hiện hết sức là yêu dị. Bằng phong giao nhìn thấy được cảnh này, lại giống lên hai tiếng long ngâm dường như là càng thêm mấy phần hưng phấn. Bằng thường lần giận dữ, đôi cánh băng vỗ mạnh một cái, nhất thời bột cỗ hàn khí xen lẫn vô số băng chùy nhanh chóng bắn ra, thoáng chốc trong thiên địa một mảnh băng tuyết mờ mịt, nhiệt độ chợt giảm xuống rất thấp. Triều Địa cùng băng phong giao đồng thời có động tác, Triều Địa điều khiển hỗn nguyên chân hỏa biến thành biển lửa quét về phía của Thương Hàn, còn băng phong giao thình lình há miệng hút mạnh một cái, nhắm vào tất cả những băng chùy kia, một cơn lốc vô hình hút lấy tất cả những băng chùy hàn khí kia hút hết vào trong miệng của băng phong giao. Băng phong giao tỏ ra hết sức là hài lòng cất lên một tiếng long ngầm, sau đó tỏ ra mong đợi nhìn băng thương lần, dường như là đang đợi khí thức thuộc tính băng tinh thuần hơn để nó hút vào trong bụng. Thường Hàn còn không kịp tức giận, bởi vì Triều Địa đã quét tới biển lửa rộng chừng trăm trượng nóng rực vô cùng, biển lửa còn cách một khoảng đã có một cỗ sóng nhiệt đánh tới, thậm chí lúc này hơi mang theo mùi cháy khét. Đã biết lửa này là thần thông đã thiêu sống thương sắc hóa thành cho bụi, Thương Hàn cũng không dám khinh thường một chút nào, lúc này chỉ có thể toàn lực ứng phó với nó, cũng không biết y thi triển ra loại thần thông nào, chỉ trong chốc lát hàn khí toàn thân tuôn trào ra ảo ạt, trong phạm vi hư không mấy chục trượng xung quanh thình lình ngưng kết ra vô số sương lạnh, mà cỗ sóng nhiệt kia ngay sau đó đã bị hóa thành vô hình. Hai cánh của Thương Hàn vỗ như điên cuồng, hàn khí trong miệng không ngừng phun ra, trong chớp mắt cũng tạo thành một mảnh hàn vân màu trắng rộng chừng trăm trượng. Hàn vân cùng biển lửa gặp nhau, ra một tiếng lớn vang lên, đã làm xuất hiện một trận cương phong vô hình, chấn động hư không xung quanh dao động khe khẽ một trận. Hàn vân cùng biển lửa đan vào nhau một mảnh, một hồi là biển lửa làm bốc hơi một phần hàn vân, một hồi là hàn vân lại dập tắt một mảnh biển lửa, trong phút chốc hai bên đấu nhau bất phần thắng bại. Thường Hàn cảm thấy trong lòng kinh hãi, chẳng biết tại sao y lại cảm thấy bị hoàn toàn khắc chế, phiến hàn vân mà y thi triển này có lai lịch cũng không nhỏ, chính là tuyệt hàn lân tức mà y ỷ vào huyết mạch kỳ lân tinh thuần của mình tế xuất giả, tự nhận là thần thông thuộc tính băng hùng mạnh nhất giới này, tuy rằng y còn chưa đạt tới hóa thần kỳ, nhưng nhờ vào thần thông này hẳn là đủ để đối kháng với tu sĩ hóa thần kỳ. Nhưng y lại không ngờ rằng trong hỗn nguyên chân hỏa của Triều Địa lại đã ẩn chứa một tia tam long thuần hỏa, băng hỏa khác nhau vốn là không phân cao thấp, nhưng tam long thuần hỏa chính là khắc tinh của tuyệt hàn lân tức, cũng như là chân long là khắc tinh của kỳ lân vậy. Đối với Thương Hàn mà nói, quả thật là họa vô đơn chí. Thần thông ngọn lửa của đối phương chẳng những khắc chế mình, giao long linh thú của đối phương cũng hùng mạnh dị thường. Trong lúc Hàn Vân cùng biển lửa đang đấu nhau không thể tách rời, không ngờ rằng giao long này hứng chí bay tới chỗ giao tiếp giữa hai biển, há miệng nuốt từng ngụm hàn khí tinh túy bên trong của Hàn Vân. Thể tích Hàn Vân đang dần dần thu nhỏ lại, có một số lại bị biển lửa thiêu đốt bốc hơi, mà hơn phân nửa lại chui vào trong bụng của giao long này. Thường Hàn hết sức là khẩn trương, phụt một tiếng phun ra thật nhiều máu tươi về phía của Hàn Vân. Số tinh huyết này vừa rơi vào trong Hàn Vân nháy mắt biến mất không thấy, còn Hàn Vân lại tỏ ra cuồng động kịch liệt, khí băng hàn đậm hơn mấy phần chỉ trong thoáng chốc có phần lấn át biển lửa này. Triều Địa lúc này nhướng mày, cũng không phải là hắn lo lắng biển lửa không chịu được, phải biết Hỗn Nguyên Chân Hỏa có mấy loại thần thông vô cùng hùng mạnh, bất quá hắn mới chỉ vận dụng một loại trong số đó mà thôi. Chuyện mà Triều Địa thật sự để ý chính là tinh huyết do Thương Hàn phun ra khiến cho hắn đau lòng không ít. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, mặc dù Triều Địa vô cùng nắm chắc sẽ giết chết được đối phương, nhưng nếu như để tinh huyết đối phương tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ cũng sẽ bất lợi cho hắn lấy được chân huyết của Kỳ Lân thuộc tính bằng, vì vậy Triều Địa cũng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Triều Địa thoáng động ý niệm, đánh ra một đạo pháp quyết vào trong của biển lửa hắc quang chợt lóe, màu sắc trở nên sẫm hơn không ít. Mà Thương Hàn lại giật mình kinh hãi, y rõ ràng cảm giác được linh lực toàn thân giống như sóng lớn vỡ đê, như nước thủy triều thoát về phía của Hàn Vân, cuối cùng lại bị biển lửa của đối phương cắn nuốt vô ảnh vô tùng. Bằng Phong Giao cũng há miệng điên cuồng hút mạnh một cái, gia tăng tốc độ nuốt chửng Hàn Vân, dường như nó biết cơ hội thưởng thức món ngon này cũng không nhiều lắm. Thường Hàn trong lòng trầm xuống, uy lực biển lửa của đối phương vượt xa dự liệu của y, nếu so đấu tiêu hao như vậy quá nửa là mình sẽ rơi xuống hạ phòng. Lập tức y quyết định thật nhanh, chặt đứt liên lạc cùng với Hàn Vân, cũng há miệng phun ra một cái, một đạo linh quang hình rắn trong suốt lóe lên bay ra, trong chốc lát biến thành một thanh băng kiếm nhỏ dài trong suốt, kiếm phong phản xạ ngân quang yếu ớt dưới ánh trăng nhàn nhạt lộ ra vẻ sắc bén lạnh lùng. Linh bảo sao? Triều Địa lúc này không khỏi sững sờ, không ngờ rằng một tên yêu tộc cấp 10 cũng có thể luyện chế ra bảo vật cấp linh bảo làm bản mệnh pháp bảo, chuyện này cũng không thể nói là thường thấy. Xem ra mặc dù tên Thương Hàn này cuồng vọng tự đại, nhưng quả thật cũng có một số thủ đoạn bất phàm. Thường Hàn cũng không gấp gáp tế xuất băng kiếm, mà là lúc này hai cánh rung lên, nhất thời mấy chục cái lông thoát ra khỏi đuôi cánh, hóa thành từng thanh băng kiếm dài nhỏ giống nhau như đúc. Những băng kiếm này cùng với phi kiếm cấp linh bảo kia bay ào ạt về phía của Băng Phong Giảo, lúc này đang còn tham lam nuốt chửng những hàn vân kia. Băng Phong Giảo vẫn hút từng ngụm hàn vân, dường như là cũng không thèm để ý tới hàng chục thanh băng kiếm đang đâm tới mình. Thường Hàn cảm thấy vô cùng mừng rỡ, băng kiếm cấp linh bảo của y vô cùng là sắc bén, có thể sinh ra lực băng hàn trong nháy mắt đông cứng đối phương, sau đó lập tức đánh nát đi. Giao long này tỏ ra khinh thường đến như vậy, hẳn là có thể đánh cho nó một đòn trọng thương. Nhưng trong khoảng khắc băng kiếm sắp sửa chém trúng thân thể của băng phong giao thình lình nhẹ vẫy đuôi giao, một trận gió nhẹ thổi qua nháy mắt băng phong giao đã biến mất ngay tại chỗ, khoảng khắc sau xuất hiện cách chỗ cũ chừng mấy chục trượng, khiến cho hàng chục thanh băng kiếm rơi vào khoảng không. Ủa? Phong độn thuật sao? Thường Hàn coi như kiến thức cũng không cạn, dĩ nhiên thoáng cái đã nhận ra thần thông quỷ dị của băng phong giao. Thời gian dành cho Thương Hàn sợ hãi cũng không nhiều, bởi vì cũng vào lúc này, Triều Địa thình lình há miệng phun ra một cái, một đạo hư ảnh kỳ lân màu vàng lập tức bay ra, chỉ trong khoảng khắc hóa thành một thanh kim kiếm bề ngoài khắc đầy phù văn phức tạp. Thương Hàn vừa nhìn thấy kiếm này lần đầu tiên, đã cảm ứng được khí tức chân linh kỳ lân ở trong đó, trong tiềm thức của y lập tức nảy sinh cảm giác muốn quỳ xuống lễ bái kiếm này. Những thương lân hóa hình khác cũng cảm thấy rùng mình, cảm giác huyết mạch quen thuộc dẫn động khiến cho bọn chúng xem kiếm này giống như thánh vật, đều nhìn nó với ánh mắt khó tin mà sùng kính vô cùng. Về phần những thương lân cấp thấp quỳ mọp sát đất, lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào kiếm này. Triều địa tế xuất kim lân kiếm không ngờ có hiệu quả tới mức này, khiến cho hắn cũng cảm thấy sửng sốt nhưng lập tức bừng tỉnh ngộ. Thanh kim lân kiếm này của hắn là do nửa đoạn sừng kim kỳ lân luyện chế mà thành, nửa đoạn sừng này rất có thể là phần tinh hoa nhất của bản thể chân linh kỳ lân đã trưởng thành, tự nhiên là sẽ ẩn chứa khí tức kỳ lân tối cao nhất, mà những thương lân này kế thừa huyết mạch của kỳ lân, tự nhiên thấy mình thấp nhỏ trước cỗ khí tức kỳ lân này mới quỳ bái như vậy. Người cũng có linh bảo sao, lại là chí bảo của bản tộc. Không cần biết vì sao ngươi có được, bản tôn tuyệt đối không cho phép bảo này rơi vào tay của nhân tộc. Thường Hàn cố gắng áp chế cảm giác kinh ngưỡng ở trong lòng, ngược lại hóa thành lửa giận bừng bừng trút ra tất cả vào triều địa. Hiển nhiên y suy đoán kiếm này là do sừng của thương lân hóa thần kỳ luyện chế mà thành, cho dù là y có được trăm cơ hội, ắt cũng không lần nào đoán trúng được kiếm này là do nửa đoạn sừng kim kỳ lân luyện chế mà thành. Đương nhiên loại tài liệu chân linh này là vật không thể có ở giới này, bất quá Thương Hàn chỉ là một tên yêu tu cấp 10, quả thật là cũng không có cách nào tiếp xúc được với những tin tức như vậy. Triều địa khẽ động ở trong lòng, hắn tế ra kim lân kiếm lại gây chấn động lớn như vậy, có thể thấy được khí tức kỳ lân trong kiếm này hết sức là nồng đậm, vạn nhất bị người ta phát giác thân hắn mang bảo kiếm như vậy, hẳn là sẽ chuốc lấy không ít phiền phức không đáng có. Hắn âm thầm quyết định, sau này không đến mức vạn bất đắc dĩ, sẽ tuyệt đối không khinh suất vận dụng vào kiếm này. Lúc này Thương Hàn nổi giận đùng đùng, đôi cánh băng bao phủ lấy thân mình, toàn thân giống như một mũi đao băng xoay tròn bay tới, dường như muốn mượn sự sắc bén của đôi cánh băng này đánh giáp lá cà với triều địa. Không chỉ có như vậy, thân thể xoay tròn của Thương Hàn còn bị bám một mảnh bạch khí vô cùng là lạnh lẽo, thân hình của y bay tới đầu, không khí xung quanh lập tức ngưng tụ thành một mảnh sương lạnh, hình thành một quỹ tích vô cùng băng hàn, trong lúc nhất thời cắt ra một thông đạo giữa biển lửa, lập tức chia biển lửa làm hai. Hàng chục thanh băng kiếm giống hệt nhau đồng loạt đâm về phía của triều địa, nếu là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thần thức bình thường, e rằng khó lòng nhận ra thanh nào trong đó là băng kiếm cấp linh bảo, số băng kiếm còn lại chỉ là lông cánh thường hàn hóa thành mà thôi. Triều địa điểm về phía biển lửa một chỉ, nhất thời biển lửa thu nhỏ lại, hóa thành một ngọn lửa màu tím như trước, diềm mép chấp động linh quang ngũ sắc vô cùng là diễm lệ, đồng thời hắn há miệng phun ra một cái, một con tử long nho nhỏ xoay tròn bay ra, chỉ trong thoáng chốc hóa thành to chừng một trượng, lập tức trở thành một chiếc dù tím trong suốt, bề ngoài có khắc một số phù văn màu vàng vô cùng là kỳ dị, dù tím này phát ra một lớp tử quang thật dày bảo vệ triều địa vào bên trong. Sau khi thi triển xong những thủ đoạn phòng ngự này, triều địa lại thi triển một đạo pháp quyết, điểm về phía của kim lân kiếm vẽ ra một đạo kim quang sáng chói, bay tới nghênh đón một trong những thanh băng kiếm kìa. Tuy rằng thân thể thương lân liên tục xoay tròn bay lượn bên trong hai cánh yểm hộ, nhưng vẫn nắm rõ tình hình xung quanh hết sức là rõ ràng, lúc y thấy mục tiêu mà kim lân kiếm chém tới, nhất thời cảm thấy kinh hãi ở trong lòng. Trong hàng chục thanh băng kiếm này chỉ có một thanh cấp bậc linh bảo, mà mục tiêu đón đánh của kim lân kiếm lại chính là nó. Lẽ nào thần thức của đối phương hùng mạnh tới mức này, chỉ trong thoáng chốc đã phân biệt được hay chỉ là trùng hợp mà thôi? Khi tức kim lân kiếm quá mức là hùng mạnh, y cũng không dám để cho bản mệnh pháp bảo của mình giao phong chính diện. Thương Lân khẽ động ý niệm, hàng chục thanh băng kiếm xoay tròn một trận giữa không trung, thay đổi vị trí nhanh như điện chớp, sau đó cũng lập tức đâm tới triệu địa. Thế nhưng kim lân kiếm cũng đã biến hóa mục tiêu, vẫn đang chém thẳng về phía thanh băng kiếm cấp linh bảo kia. Thương Lân tỏ ra hơi kinh hãi, lập tức thao túng băng kiếm này phát tán ra một mảnh hàn khí, mà thanh kiếm vốn trong suốt lập tức hóa thành hư ảo giữa mảnh hàn khí này, hoàn toàn mất đi tung tích không còn nữa. Triều địa cũng lập tức cả kinh, ngay cả hắn lúc này cũng không nhìn ra vị trí bản thể băng kiếm trong hàn khí này. Hàn ân kiếm sao? Triều Địa trong lòng trầm xuống, hiển nhiên trong băng kiếm của đối phương còn có thần thông ẩn nấp, hơn phân nửa là đã pha vào không ít tuyết tinh tàm ti luyện chế mà thành, mà ngoại trừ hắn có được tuyết tinh tàm tỷ, chỉ sợ cũng chỉ có Hồ Mị Nhi ở cực bắc băng nguyên thì mới có, xem ra lúc này Hồ Tiên Tử quá nửa tình huống đã không ổn. Lúc này Kim Lân Kiếm bổ luồng hàn khí kia ra làm đổi, nhưng hiển nhiên cũng không làm tổn thương được bản thể của Hàn Ân Kiếm. Mà Thương Hàn cũng đã xuyên qua biển lửa, xông thẳng tới trước người của Triệu Địa, nhưng có Hỗn Nguyên Chân Hỏa và phù văn màu vàng trên ngũ hành tán phòng ngự, tuy rằng công kích của Thương Hàn hoa mỹ hùng mãnh, nhưng tạm thời cũng không có cách nào làm tổn thương được tới Triệu Địa. Triều Địa lại há miệng phun ra một cái, lại có vài luồng sáng hình kỳ lân màu sắc khác nhau lập tức bay ra, lúc này hóa thành mấy thanh phi kiếm thuộc tính khác nhau, bao gồm Mộng Ly kiếm, Mê Tiên kiếm, Thủy Tinh kiếm, Viêm Ngọc kiếm và Tinh Sa kiếm. Hiển nhiên Triều Địa định bố trí ra ngũ hành kiếm trận nhất cử diệt sát đối phương. Ủa, tất cả đều là linh bảo sao? Thường Hàn càng thêm kinh hãi, suốt cuộc y đã phát giác thanh niên nhân tộc trước mắt này đáng sợ ngoài sức tưởng tượng của mình, trong lúc nhất thời do dự không biết nên chiến hay nên chạy trốn. Trong khoảng khắc, Triều Địa thao túng mấy thanh phi kiếm xoay quanh bay lượn, hình thành một loại trận hình kỳ lạ. Chẳng lẽ là hắn muốn bố trí kiếm trận sao? Thường Hàn dùng mình một cái, kiếm trận do phi kiếm cấp linh bảo bố trí ra, thậm chí có thể giết chết cả tu sĩ hóa thần kỳ. Cho dù là người này chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ, không có cách nào phát huy tất cả uy lực của kiếm trận, nhưng nghe rằng cũng thừa sức giết chết một tên yêu tu cấp 10 như hắn. Nhất thời Thương Hàn không còn lòng tin tiếp tục chiến đấu nữa, thân hình của y co rút lại, nhờ đôi cánh băng xoay tròn yểm hộ chuẩn bị bỏ chạy đi xa. Lúc này ngươi muốn chạy trốn thì đã quá muộn rồi đó, đầu sỏ gây ra tội lỗi tất nhiên phải chết. Triều Địa lớn tiếng quát, đồng thời bạch quang chợt lóe, trong tay của hắn xuất hiện một chiếc kính cổ màu xanh chính là hư không kính. Triều Địa thoáng động ý niệm, 10 ngón tay của hắn liên tục búng ra, khiến cho 5 thanh phi kiếm không còn bố trí kiếm trận nữa, mà là tự động biến hóa hình thành hàng trăm thanh kiếm dày đặc như mưa bắc, có ảo có thật bắn về phía của Thương Hàn. Bàn tay Triều Địa còn vỗ một đạo mộc linh lực tinh thuần vào trong hư không kính, kính này lập tức lóe sáng thanh quang, bắn ra một đạo thanh quang to chừng một trượng chặn đường lui của Thương Hàn. Thường Hàn không dám xông vào trong thanh quang, vì vậy thao túng Hàn Ân Kiếm muốn chặt đứt thanh quang, nhưng y không ngờ rằng uy lực của thanh quang hết sức là kinh người, đã chế trụ Hàn Ân Kiếm tại chỗ không thể nhúc nhích. Lúc này y liều mạng thôi thúc Hàn Ân Kiếm, nhưng nó chỉ làm cho thanh quang hơi rung động một chút, dường như tất cả trong thanh quang này đều ngưng đọng lại. Đúng vào lúc này mưa kiếm đã bắn tới, đương nhiên là Thương Hàn cũng không dám nghênh đón, thân hình thấp thoáng chạy ra ngoài xa mấy chục trượng. Nhưng đúng vào lúc này, Hỗn Nguyên Chân Hỏa không biết đã bay tới bên cạnh Thương Hàn từ lúc nào, thình lình lóe sáng kim quang làm cho Thương Hàn đau đớn một trận, trong nháy mắt đã đình chỉ động tác thân hình của y. Tuy rằng Thương Hàn khôi phục lại rất nhanh, nhưng bị một mảnh hồng quang nhàn nhạt bao phủ, chỉ trong nháy mắt không thể nào cử động được. Y vô tình nhìn về phía của hồng quang, chỉ thấy mắt trái của Triều Địa đỏ ngầu như máu, khiến cho người ta trông thấy phải kinh hãi vô cùng. Nhưng vào lúc này trăm kiếm đã chém tới, dưới tình thế cấp bách hai cánh của Thương Hàn bất ngờ thoát ly thân thể, hình thành một mảnh băng nhận hộ thuẫn bảo vệ chính mình. Mấy tiếng rắc rắc vang lên, dưới làn mưa kiếm đôi cánh băng trong suốt của Thương Hàn lập tức bị chém thành những mảnh nhỏ, bản thân của y cũng chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, đã bị Kim Lân kiếm chém thành hai đoạn. Một luồng sáng màu lục to bằng nắm tay bao phủ một hạt châu trong suốt to chừng một tấc từ trong thi thể của Thương Hàn bay ra, trong đó còn có một con băng thương lân nho nhỏ, chính là hồn phách và nội đan của Thương Hàn. Hồn phách của y oán hận liếc nhìn Triều Địa, chuẩn bị thi triển bí thuật để đào tẩu, nhưng vào lúc này băng phong sao thình lình xuất hiện ở bên cạnh, há miệng thật to hút mạnh một cái, một đạo cương phong vô hình bao phủ lấy hồn phách và nội đan hút mạnh vào trong bụng. Hồn phách Thương Hàn tỏ ra vô cùng là kinh hãi, trong cương phong này không ngờ rằng y không thể thi triển bất cứ bí thuật gì, giống như là bị giam cầm bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng phong dao hút mình vào trong bụng, y chỉ kịp kêu thảm một tiếng từ nay về sau biến mất trên cõi đời này. Cùng lúc đó, từ cổ tay của Triệu Địa lóe lên một mảnh bạch quang, bao phủ lấy thi thể Thương Hàn cùng tinh huyết chảy ra thu vào trong vòng tay chữ vật. Sau khi băng phong dao diệt sát hồn phách của Thương Hàn, nuốt chửng nội đan băng hàn của Thương Hàn, tỏ ra thỏa mãn cực kỳ cất vài tiếng long ngầm, lập tức lại chuyển ánh mắt tham lam về phía mấy tên thương lân hóa hình khác. Nhất thời mấy con thương lân này toát ra mồ hôi lạnh, chỉ trong nháy mắt đối phương đã đánh cho hai đại cao thủ Thương Giác Thương Hàn hình thần câu diệt, nhất là Thương Hàn, thậm chí hồn phách nội đan còn bị băng phong dao nuốt chửng. Tình cảnh đáng sợ như vậy diễn ra trước mắt của bọn chúng, khiến cho bọn chúng không còn chuyển ý. Giản đại nhân, lần này xâm phạm nhân tộc, tất cả đều là do lời nói của tên Thương Hàn này mà ra. Thương Vân tộc trưởng cũng không thể ngăn cản được tên này, cầu xin đại nhân khai ân tha mạng. Trong đó có một lão nhân cấp 8 cầu xin tha thứ, 7 người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau sau đó chia nhau ra bỏ chạy 4 phương 8 hướng. Triều Địa bắn ra 5 chỉ, 6 thanh phi kiếm thêm vào băng phong dạo, mỗi thứ truy đuổi theo một tên thương lân hóa hình, đồng thời hắn lạnh lùng nhìn lão nhân đang quỳ xuống xin tha nói với giọng vô cùng rét lạnh. Tha cho ngươi một mạng, thay giản mỗ chuyển lời tới thượng vận, dám phạm tới nhân tộc ta, dù ở xa thì ta cũng giết. Lão nhân nghe thấy vậy trong lòng trầm xuống. Cùng lúc đó, mấy tiếng kêu thảm liên tiếp truyền ra, 7 tên thương lân hóa hình chạy trốn trong nháy mắt đã có 6 tên bị phi kiếm chém chết. Băng phong dao đang truy đuổi một tên thương lân cấp 8 còn lại, mặc dù thương lân này có tu vi tương đương với nó, nhưng sau khi thi triển mấy phong độn thuật, băng phong dao đã ngăn cản được lối đi của thương lân, cũng đã lập tức phun ra một ngụm hàng khí thật lớn xen lẫn với băng chủy, vô hình phi châm cuộn trào mãnh liệt quần đấu với thương lân. Băng phong dao ở trong giao long cũng thuộc dị loại vô cùng cường hãn, đối mặt với thương lân cung cấp cũng tự nhiên không có vấn đề gì. Chỉ một lát sau, con thương lân này kêu lên một tiếng vô cùng bi thương, bị băng phong dao cắn xé thành vô số mảnh nhỏ, yêu hồn cũng lập tức bị nó diệt sát đi. Từng tiếng kêu thảm này giống như những nhát búa mạnh mẽ đánh lên ngực của lão nhân, lại thêm câu nói dù xa cũng diệt kia của Triệu Địa, lão nhân chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, không ngờ tự dưng phun ra một ngụm máu lớn. Bộ tộc Thương Lân hùng bá thảo nguyên mấy vạn năm, không ngờ rằng bởi vì một ý nghĩ sai lầm đại thế đã mất. Lão nhân nhất thời trong lòng như trò tàn. Sau khi băng phong dao diệt sát thương lân cung cấp, lúc này liền bay trở về bên cạnh của tường thành, lạnh lùng nhìn những đàn thú cấp thấp vẫn đang điên cuồng xung kích vào tường thành, bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Giao long chính là yêu thú trị vượng, một tiếng long ngâm này của nó đủ để làm cho ngàn vạn yêu thú phủ phục trên đất cung kính bái lạy, còn có không ít yêu thú cũng đang tỉnh lại từ trong điên cuồng đứng ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Băng phong dao phát ra mấy tiếng long ngâm ngắn ngủi, dường như là đang thúc giục những yêu thú này. Nhất thời liền có mấy ngàn con yêu thú cấp thấp xoay người chạy về phía của thảo nguyên, rất nhanh yêu thú lui lại càng ngày càng nhiều, thế vây thành của yêu thú cũng lập tức tàn rã đi. Những thương lân kết đăng kỳ trở lên đương nhiên là có biện pháp đầu độc những yêu thú này tiếp tục công thành, thế nhưng vào giờ phút này, cho dù là thương lân có linh trí thấp hơn nữa cũng không dám làm ra bất cứ hành động gì, chỉ có thể mặc kệ những đội ngũ yêu thú này bỏ chạy toán loạn mà thôi. Sau một canh giờ, đại quân yêu thú đều chạy tản vào các nơi ở trong thảo nguyên, mà một đám thương lân kết đăng kỳ cùng lão nhân hóa hình kia vẫn đang một mực thành thành thật thật quỳ ở chỗ cũ, lúc này cũng không dám nhúc nhích một chút nào. Ngẩng đầu lên cho ta. Triều Địa lúc này lên tiếng nói một câu. Lão nhân nghe thấy vậy ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy sắc mặt tràn đầy sát ý của Triệu Địa vội vàng liên tục hô lên. Đại nhân tha mạng.